Chú à, đừng nên thế. Chương 313. Phá ra chi từ, góc truyện audio.com. Ông nội quên rồi sao? Tô Thi Thi cười tít mắt nhìn Đoàn Kế Hùng. Đoàn Kế Hùng trong mắt tức giận cùng hận ý, cô nhìn sâu vào trong đáy mắt của ông ta, trong lòng cười lạnh. Lão hồ ly, muốn để cho tôi cùng ông diễn trò, như thế thì tôi đây trước phải cho ông tức đến thổ huyết luôn. Đoàn Kế Hùng ngầm cắn răng, nhưng trên mặt lại vẫn như cũ duy trì vẻ mặt hiền lành, nghe vậy đối với Tô Thi Thi cười gật gật đầu. Ông nội đương nhiên nhớ rõ, ông ta dừng một chút, không cam lòng, nhưng mà lúc này đã không có đường lui, đành phải kiên trì nói. Hiện tại con đã trưởng thành, là thời điểm đem những thứ thuộc về con trả lại cho con. Ông sẽ để cho luật sư chuẩn bị, đem phần tài sản năm đó mẹ con được kế thừa kia truyền qua tên con. Lời này vừa nói ra, tất người Đoàn gia cả đám đều trừng lớn mắt, giống như nghe được đầm rồng hang hồ một dạng. Lão gia vậy mà muốn đem tài sản cho Tô Thi Thi, điên rồi sao? Nhưng mà Đoàn Kế Hùng lúc này biểu tình lại đặc biệt chân thật, không có chút nào nói đùa. Tô Thi Thi nheo mắt lại, không có đặc biệt vui sướng, nhưng trong lòng tự nói thầm. Mẹ, người có nghe được không? Ông ta rốt cục chủ động trả nợ rồi. Tuy Tô Thi Thi biết Đoàn Kế Hùng làm như vậy là có mục đích riêng, nhưng mà cô không cần. Cô từng nói qua, một ngày nào đó cô sẽ giống như cách ông ta từng làm, đem tất cả những gì của mình đòi lại. Hiện tại mới là bước đầu tiên mà thôi. Tô Thi Thi cười nhạt nói, thanh âm đặc biệt ngọt ngào. Cảm ơn ông nội, nói như vậy con có phải có được 10% cổ phần công ty Đoàn Thị hay không? Đoàn Kế Hùng sắc mặt cứng đờ, thiếu chút nữa thổ huyết. Cái này tiện nha đầu thật đúng là còn dám nói. Đúng là năm đó ông ta từng hứa cho đứa con dâu dã chết kia kế thừa tài sản, quả thật trong đó có 10% cổ phần công ty Đoàn Thị. Không sai, Đoàn Kế Hùng trầm giọng nói, đem quả đấm đang nắm chặt xuống để không ai phát hiện ông ta giang rất tức giận. Đứng ở bên cạnh ông ta Nhậm Thiếu Vi mày cũng là không thể nhịn được mấy, trong mắt không vui chớp lóe rồi biến mất. Tô Thi Thi nghe được lời cam đoan của Đoàn Kế Hùng, tiện ngẩng đầu nhìn về phía trước đối với mọi người nói. Hôm nay là ngày Đồng Đồng trở về Đoàn Thị, tôi liền thay nó làm chuyện tốt để tạo phúc. Tô Thi Thi lúc nói trên khuôn mặt tươi cười càng thêm rực rỡ, giống như là một cô gái ngây thơ trong sáng, khẽ cười nói. Tôi quyết định đem 10% cổ phần công ty quyên cho công trình hy vọng. Cái gì? Mọi người nghe được lời Tô Thi Thi nói, cả đám đều u mê. Bọn họ không nghe lầm chứ? 10% cổ phần công ty Đoàn Thị kia được bao nhiêu tiền? Vậy mà Tô Thi Thi cứ như vậy đem đi quyên góp từ thiện. Tô Thi Thi, Đoàn Kế Hùng thân thể lảo đảo, thiếu chút nữa giận đến ngất. Đúng là thứ phá ra chi từ, ông ta muốn tức chết rồi. Đoàn Thị thực lực hiện tại vốn là không được như xưa, mà cái đứa tiện nha đầu này vậy mà đem 10% cổ phần công ty cho từ thiện. Đùa giỡn cái gì? Tô Thi Thi nghe được Đoàn Kế Hùng kêu chính mình, quay đầu cực kỳ vô tội nhìn ông ta. Không thể sao, ông nội nói muốn trả cổ phần cho con đây nên là có quyền sử dụng tài sản của mình không phải sao? Mày, Đoàn Kế Hùng tức giận đến sắc mặt đều đã thay đổi. Tô Thi Thi là cố ý, tuyệt đối là cố ý. Cô chính là muốn phá đổ Đoàn Thị, nếu ông nội không đáp ứng, con đây liền. Tô Thi Thi cố ý gục đầu xuống, đáng thương tội nghiệp nói. Nhưng mà cô lại không nói hết lời. Góc truyện audio.com, khiến người khác không nghe được, bắt đầu suy đoán. Đoàn Kế Hùng bị cô bức hoàn toàn không có đường lui. Hôm nay mời đến đều là gia tộc nổi danh ở Bắc Kinh này, một đám có uy tín danh dự. Đoàn Kế Hùng ông xấu mặt không nổi. Nếu nói muốn đem cổ phần công ty tặng người, ông ta đâu thể nào nuốt lời. Nhưng mà cô còn muốn đem cổ phần quyên cho công trình hy vọng, đó là sự nghiệp từ thiện, Đoàn Kế Hùng phản đối mà nói, chẳng phải là có vẻ ông ta không phóng khoáng. Con, làm rất khá, Đoàn Kế Hùng hít sâu một hơi. Năm nay là năm ông ta đã vứt bỏ con cháu trong nhà đã đủ nhiều, hiện tại ông ta rốt cuộc xấu mặt không sao ngẩng đầu nổi. Thật sao? Tô Thi Thi đôi mắt lanh lợi sáng lên, cười hì hì nhìn Đoàn Kế Hùng, ngọt ngào nói, ông nội, người thật tốt. Khụ khụ, Đoàn Kế Hùng một hơi kìm nén ở trong lồng ngực tức giận đến ho khan. Ông ta khoát tay, hận không thể khiến Tô Thi Thi lập tức biến mất khỏi tầm mắt. Con không thường tham gia loại tụ hội này, nhân cơ hội này theo ta quen biết nhiều người một chút. Đoàn Kế Hùng nói xong, tiện để Nhậm Thiếu Vi đỡ mình, hướng tới khu nghỉ ngơi ở bên kia đi đến. Tô Thi Thi trên mặt vẫn duy trì cười nhạt, giống như là một cô bé ngốc không hiểu chuyện vậy. Thuận miệng liền đem tài sản hơn 100 triệu quyên góp cho công trình hy vọng, không phải ngốc thì là cái gì. Tô Thi Thi giờ phút này sau đầu còn thiếu mỗi việc dán lên mấy chữ. Phá ra chi từ, những người khác thấy Tô Thi Thi biểu tình đều đã cực kỳ ngạc nhiên. Mọi người ở đây người không phải người tinh khôn chứ tự nhiên nhìn ra được vừa rồi Đoàn Kế Hùng bị chọc giận đến nội thương. nhưng mà Đoàn Kế Hùng cũng không có phát hỏa, vậy mà do cháu gái làm càn. Có lẽ tin đồn là giả, Đoàn Kế Hùng cực kỳ coi trọng đứa cháu gái này. Đám thanh niên độc thân ở đây, nhìn về phía Tô Thi Thi ánh mắt nhất thời càng thêm nóng rực. Bọn họ tham gia tụ hội này phần lớn đều đã mang theo mục đích buôn bán. Tô Thi Thi tuy hiện tại cùng Bùi Dịch qua lại, nhưng mà dù sao còn chưa kết hôn, bọn họ đều có thể theo đuổi cô vì lợi ích. Vì thế, sau khi Tô Thi Thi đem Đoàn Kế Hùng chọc giận gần chết, liền đến mình thiếu chút nữa bị tức chết. Mình từ khi nào thì nổi tiếng như vậy rồi hả? Tô Thi Thi nhìn đám săn tin này đang đến vây quanh mình, âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Cô vừa rồi tự chủ đem cổ phần công ty quyên góp từ thiện, lại vẫn chưa kịp đi tìm Bùi Dịch liền bị một đám đàn ông vây quanh rồi. Tô Thi Thi đã không dám nghĩ đến sắc mặt Bùi Dịch, cái người đàn ông bụng dạ keo kiệt lại thích ăn giấm chua kia phòng chừng đang rất tức giận. Tô tiểu thư, nghe nói cô là thiết kế sư, công ty tôi vừa lúc có cái hạng mục, không biết cô có hứng thú hay không? Một vị xuất ca mặc tây trang màu xám, hướng Tô Thi Thi nâng cốc cười hỏi. Tô Thi Thi trên mặt vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp, nói cũng không phải cực kỳ khách khí. Thật có lỗi, hôm nay tôi không nói chuyện công việc. Cô vừa dứt lời, bên cạnh liền có người tiếp lời nói. Không sai, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi, nói chuyện công việc quá phá hoại không khí. Người nọ đi đến trước mặt Tô Thi Thi cười hỏi, Thi Thi tiểu thư bình thường thích làm gì? Tô Thi Thi chỉ cảm thấy chính mình cười đến mặt đều nhanh cương cứng, hơi hơi lui về sau một bước nói. Tôi bình thường thích, cô nói xong nhìn phía xa ánh mắt liền ngưng lại, lời nói cũng ngừng lại. Ở nơi đó, bóng dáng của một người đàn ông nổi bật đang bị. Góc chuyện audio.com, một đám con gái vây quanh, đứng ở trước mặt người kia chính là một cô gái mặc lễ phục màu trắng. Hỗ Minh Phỉ, Tô Thi Thi tay cầm ly rượu căng thẳng, trong lòng có chút không thoải mái. Cô liền thay đổi lời nói, đối với mấy người đàn ông bên cạnh nói. Tôi thích bảo hộ Bùi Tiên Sinh, cô nói xong vẻ mặt đáng tiếc thở dài. Các vị cũng biết Bùi Tiên Sinh không thích cô gái khác. Mấy người đàn ông bên cạnh thân thể cứng đờ theo bản năng hướng theo ánh mắt Tô Thi Thi nhìn lại. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, Bùi Dịch sắc mặt xanh mét bị một đám mỹ nữ vây quanh, bộ dáng hiển nhiên đã không kiên nhẫn tới cực điểm. Đứng ở trước mặt anh là nữ thần hoàn hảo trong lòng của đám đàn ông ở đây Hỗ Minh Phỉ, nhưng mà Bùi Dịch vậy mà đối với cô ta cũng không chút hứng thú. Mấy người đàn ông bên này sắc mặt lập tức trở nên có chút cổ quái hẳn lên. Lúc trước chuyện Hỗ Sĩ Minh đi ngăn cản Bùi Dịch cầu hôn bọn họ đều có nghe qua, chẳng lẽ hai người đó thật sự có quan hệ mờ ám gì sao? Nghĩ tới đây, vài vị thanh niên anh tuấn tài năng chỉ cảm thấy cả người cũng không tốt. Không thể trách bọn họ hiểu sai, thật sự là cái tin tức trước kia quá kinh động rồi. Mà đúng lúc này, Bùi Dịch vù một phen hướng tới bọn họ nhìn vọng qua, sắc mặt của anh vẫn như cũ nhìn thật không tốt. Từ lúc bắt đầu, anh liền nhìn thấy Tô Thi Thi bị một đám đàn ông vây quanh. Nếu không phải mẹ anh lúc trước đặc biệt dặn qua anh, để cho anh nể mặt một tí, anh đã sớm đẩy đám phụ nữ huyên náo phiền phức này ra rồi. Anh đang lo lắng cho Tô Tiểu Thư sao? Hỗ Minh Phỉ nhìn thấy sắc mặt của Bùi Dịch giả vờ làm người tốt nở nụ cười, anh hiện tại hẳn là không tiện qua đó, tôi thay anh đi xem một chút. Cô ta nói xong không đợi Bùi Dịch trả lời tiện xoay người hướng Tô Thi Thi đi tới. Bùi Dịch nhướng mày, đột nhiên nghĩ đến cái gì thu hồi lại ý định muốn đi theo cô ta, liền nhanh hướng tới bên kia đi đến. Tô Thi Thi vốn dĩ đang muốn đi qua thấy vậy sừng sốt một hồi. Cô ta tới đây làm gì? Tô Thi Thi nhìn đi về phía Hỗ Minh Phỉ đang hướng qua chỗ mình đi đến, ánh mắt hơi trầm xuống. Người phụ nữ này tự mình đi qua đây thì tốt rồi, vậy mà còn mang theo một đám phụ nữ kéo qua đây. Như thế nào, nghĩ muốn cãi nhau sao? Cách chương.